6.1 Cơ hội in tạo kinh tượng. Công đức do in tạo kinh tượng đã lược thuật như trên. Nhưng khi nào, chỗ nào thích hợp để thực hiện hành động gieo phước này? Đã riêng nghiên cứu cho tiện việc tận lực làm, nay kính lược thuật như sau. Thứ nhất, chúc thọ. Sanh vốn vô sanh, vô sanh mà sanh. Tuổi thọ của pháp thân vốn không có hạn lượng, huyễn thân hiện tại vốn do nghiệp báo mà có. Báo hết liền diệt, chẳng khác gì hoa đàm một lần hiện, thọ bao nhiêu mới đủ. Nay vì tùy thuận thế tục thường tình, bèn mở cửa phương tiện chúc thọ. Phàm trong nhà mình, hoặc vì người trưởng thượng, hoặc vì người ngang hàng, hoặc vì bản thân, lúc cử hành lễ chúc thọ, chớ nên sát sanh đại khách, lãng phí tiền bạc, lầm lạc tạo oán nghiệp. Cũng chớ tham luyến hư danh chẳng đáng, để coi là khinh hay trọng, dân văn hiến thơ, tiếp nhận những thứ xưng tụng quá mức. Soạn những thứ văn chương hư giả ấy, đối với đại chúng, chính là dối trá thêu dệt. Tự hỏi lòng mình chắc thẹn mướt mồ hôi. Do vậy, không gì tốt bằng bỏ sạch hết thảy lề thói đời thường ưa chuộng, nên theo đuổi việc ấn tạo kinh tượng. Có sức thì khắc kinh tạo tượng, không sức thì chép kinh vẽ tượng. Trên thì để báo bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Đã đạt được vô lượng phước khánh, còn lưu lại làm kỷ niệm vĩnh viễn. Hành động thù thắng này, hàng cư sĩ được trọng vọng, càng nên dốc lòng đề xướng, để lại gương tốt cho nhiều người nhìn vào. Nếu hàng thân thích bằng hữu cử hành lễ khánh chúc, cũng nên khuyên họ làm theo cách này, để tạo phước thù thắng. Đôi bên sẽ đạt được công đức chẳng thể tính lường được. Thứ hai, ăn mừng. Một niệm vọng động khởi lên dục ái, từ trong cái vốn là không, huyển hiện sắc thân. Suốt cả cuộc đời chỉ thấy trăm nỗi khổ chen nhau nung nấu, các oán quẩn quanh bức bách. Người nghe pháp tỉnh giác mới hổ thẹn đau khổ không xuể, nào có gì đáng gọi là vui. Chồng vợ, cha con, không gì chẳng do nợ cũ lôi kéo trói buộc. Yên vui giàu có, sang quý vinh hiển, toàn là cảnh giới chôn sống. Trong tầm mắt của đấng pháp vương, đâu đâu cũng đáng buồn. Nay vì nhiều bề lôi kéo, nên bèn mở ra cửa phương tiện cho việc ăn mừng. Phàm lúc trai cưới vợ, gái lấy chồng, sanh con đẻ cái, lúc được thăng tấn chức vị, lúc khánh thành nhà mới, khai trương công ty, cửa hàng, cửa tiệm, phàm lúc trong việc kinh doanh có lời, cũng như hết thảy các dịp thế tục, coi là vui mừng. Việc do nơi mình, hãy nên giảm bớt số tiền ăn mừng, dùng số tiền đó làm công đức thù thắng, khắc kinh tạo tượng. Như thân thích bằng hữu biểu lộ lòng chúc mừng, hãy nên tuyên bố sẵn ý chỉ đã định trước, để họ biết mà làm theo. Đem nhiều chuyện thuộc bên trong phạm vi hoằng pháp để nêu khuôn phép cho nhiều người. Từ giai cấp trí thức mở ra phong thái này để thay đổi thói tục, khiến được hưởng ứng nhanh chóng rộng sâu là điều có thể đoan chắc. Nếu là chuyện vui thuộc phía thân thích bè bạn, cũng nên lựa dịp hướng dẫn để họ khỏi làm chuyện vô vị, giảm bớt tiền của để làm chuyện mong mình lẫn người đều được lợi này. Thứ ba, tránh tai nạn. Thiên tai nhân họa không đời nào chẳng có. Tai ương chia thành lớn nhỏ đều là do biệt nghiệp và đồng nghiệp của hết thảy chúng sanh chiêu cảm mà ra. Chữ tai tức tai ương, tạo từ chữ thủy và chữ hỏa, biểu thị chúng xảy đến với khí thế mãnh liệt, một khi đã phát ra khó có thể thu thập. Tai ương có nhiều loại khác nhau, như đao binh, ôn dịch, đói kém, hoặc lao ngục, hoặc lo bị lụt lớn khiến ruộng nhà đều bị ngập chìm trôi mất. Nếu đại địa rung nứt thì thành ấp bị sụp đổ. Ngoài ra, hết thảy phong tai, hỏa tai, hủy diệt, cũng như hết thảy chuyện có kết quả bi thảm đột ngột chẳng thể dự phòng được, đều gọi chung là tai họa. Mắt nhìn tâm kinh hãi, nghĩ đến hoạn nạn phải dự phòng. Luận về phương cách tránh né thì chẳng thể trong một ngày là xong. Nay vì làm lợi ích hết thảy hữu tình nên đặc biệt mở ra cửa phương tiện phòng tránh tai ương như sau. Bất luận sống gần núi, gần nước hay sống trên đồng bằng, tất cả những thứ nhân và cảnh sanh ra những tai ách đặc biệt lạ lùng, cũng như đao binh, giặc cướp, dịch lệ, hỏa hoạn, lao ngục, cùng là hết thảy tai họa do oán đối nhiều đời tầm thù báo oán, hoặc vì cha mẹ, sư trưởng và các quyến thuộc cùng với thân thích bằng hữu cầu đảo tránh khỏi tai họa, hoặc vì hết thảy chúng sanh cùng sống trong cõi đời phát tâm đại từ bi thay họ cầu đảo khỏi bị tai họa, hoặc vì hết thảy chúng sanh trong tứ sanh lục đạo hiện tại vị lai mà phát tâm đại bồ đề thay họ cầu đảo tránh tai họa, thì biện pháp thực tế có hiệu quả thù thắng nhất là nên lấy việc lưu truyền kinh Phật, trang nghiêm tượng Phật làm hành động tốt đẹp nhất. Vì lẽ nào vậy? Do mười phương tam thế chư Phật nghĩ thương chúng sanh vậy. Vì tai ách trong tam giới chỉ có sức oai thần của Phật mới có thể khéo tiêu trừ được. Vì do người hoằng pháp dốc lòng thành và do thâm tâm hoằng nguyện từ bi cứu bạc của chư Phật ngầm cảm thông vậy. Thứ tư, cầu nguyện. Nếu động chẳng ngừng thì nước lặng đều hóa thành sóng cuộn. Nếu tĩnh lặng chẳng khuấy đảo thì sóng gió trở thành nước lặng. Tướng nước như thế đó, tâm cảnh cũng giống như vậy. Bất biến tùy duyên, đương thể của chân như trở thành sanh diệt. Tùy duyên bất biến, đương thể của sanh diệt chính là chân như. Hễ mê thì mộng tưởng điên đảo, chỗ tiếp xúc bèn thành chướng ngại. Hễ ngộ thì rốt ráo niết bàn, thanh lương ngay khi đó. Trong đạo tràng bất động vốn sẵn có hết thảy, nào khiếm khuyết gì để phải cầu cho có. Nay vì khuyến tấn nhiều người nên đặc biệt mở ra cửa phương tiện cầu đảo này. Phàm vì chính mình và vì lục thân quyến thuộc lo sợ tuổi thọ ngắn ngủi mà cầu tăng thọ, vì khó có con nối dòng mà cầu sanh nở, cho đến cầu tật bệnh mau được lành, cầu gia trạch bình yên, cầu cởi gỡ oán thù, cầu doanh nghiệp thuận lợi, cầu hết thảy chuyện làm được như ý. Nhưng những hành vi thương tổn đạo đức và những nghề nghiệp chẳng thích hợp với Phật đạo đều phải nên loại trừ ra. Cầu đất nước hòa bình, cầu thế giới hòa bình, cầu cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới hồi tâm hướng thiện, lìa các ma nạn, cho đến hết thảy những người nghe pháp cầu tăng trưởng trí huệ, cầu chứng niệm Phật tam muội, cầu lúc lâm chung không có các khổ ách, tâm chẳng điên đảo, được vãng sanh cực lạc. Hãy đều nên làm công đức chép kinh, in kinh, tạo tượng, vẽ tượng này. Chí thành cầu đảo, rốt cuộc mỗi một việc gì đều được thỏa nguyện. Thứ năm, sám hối. Trong bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Tỉnh Am Pháp Sư có câu: Đức Thích Ca Như Lai ta lúc ban đầu mới phát tâm, do vì chúng ta nên Ngài hành Bồ Tát Đạo trải vô lượng kiếp, chịu đủ các khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Phật bèn buồn thương, phương tiện giáo hóa. Nhưng ta ngu si, chẳng biết tin nhận. Ta đọa địa ngục, Phật càng đau buồn, muốn thay ta chịu khổ. Nhưng do ta nghiệp nặng, nên Phật chẳng thể cứu bà. Ta sanh trong loài người, Phật dùng phương tiện dạy gieo thiện căn, đời đời kiếp kiếp theo sát bên ta, tâm chưa tạm bỏ. Lúc Phật mới xuất thế, ta còn trầm luân. Nay được thân người, Phật đã diệt độ. Tội gì mà phải sanh nhầm đời mạt pháp, chướng nào chẳng thấy được thân vàng. Đấm ngực gặp mình tự hỏi, há còn chỗ nào để chẳng kinh hoàng run sợ nữa ư? Nay vì tiêu trừ tội chướng, nên đặc biệt mở cửa phương tiện sám hối này. Tu trì giới hạnh là một phương pháp tối thiết yếu mà chúng sanh đời mạt dùng để vượt thoát biển khổ sanh tử. Muốn tu giới hạnh, hãy nên tham cầu nơi các pháp điển trong luật tạng. Đệ tử tại gia hãy nên đọc kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập, Ưu Bà Tắc Giới Kinh, Bồ Tát Giới Bổn Kinh Tiên Yếu, Phạm Võng Kinh Hợp Chú. Còn giới luật xuất gia thì chẳng thể ghi hết. Sau đấy mới hiểu rõ hết thảy tội lỗi ở chỗ nào. Đối với những chuyện chẳng lành mình đã làm trước kia thì phải tự hối sâu xa. Muốn sám hối, mở cửa diệt tội, mở ra con đường đổi mới thì lưu truyền kinh Phật, trang nghiêm tượng Phật là phương cách hữu hiệu nhất. Lúc làm công đức này, chí thành sám hối để chuộc tội khiên, những nghiệp bất thiện đã làm trước kia sẽ có thể tiêu diệt lập tức. Nếu sám hối thay cho người khác thì dùng phương pháp này vẫn thích hợp. Thứ sáu, siêu độ cứu bạc. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ chẳng còn nữa. Những người làm con cái trong khắp thiên hạ muốn đáp tạ ơn cha mẹ dưỡng dục nhưng không biết làm thế nào, ôm nỗi buồn đau vô hạn. Nhưng thân thể cha mẹ ta tuy đã diệt mất, vẫn còn có cái chẳng bị diệt mất cùng thân thể. Đó là vật gì? Chính là linh tánh. Linh tánh ấy xả thân thọ thân, bị túc nghiệp sai sử, chỗ nào nặng sẽ đọa vào chỗ ấy, khó tự làm chủ được. Tuần hoàn qua lại tam đồ lục đạo từ kiếp này sang kiếp khác, trọn không có lúc ra. Than ôi, nhà lửa tam giới, há nên lưu luyến? Lành thay, Liên Trì Đại Sư đã nói rằng, cha mẹ được lìa trần cấu thì đạo con mới thành tựu. Do vậy, kẻ khéo báo ơn cha mẹ, hãy thường kiền thành tu pháp xuất thế, khiến cho cha mẹ sanh ra ta trong đời này, nhờ vào nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn của ta để thoát lìa biển khổ sanh tử. Ấy là điều ta mong mỏi bậc nhất, và làm cho cha mẹ đã sanh ra ta trong trăm ngàn kiếp, hiện còn đang vướng mắc trong lục đạo chịu khổ vô lượng, đều được nhờ vào nguyện lực phương tiện chẳng thể nghĩ bàn của ta mà thoát lìa biển khổ sanh tử. Đó là điều mong mỏi bậc nhất. Do nghĩ đến thâm ân của cha mẹ nhiều đời, bèn nghĩ cách báo đáp triệt để. Do nghĩ cha mẹ nhiều đời trầm luân trong lục đạo, nên thấy chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ. Nghĩ lục đạo chúng sanh khi chưa được độ hết, liền thề chẳng thành Phật. Bất luận giác ngộ trước hay giác ngộ sau, ai nấy đều có đại sự nhân duyên chưa báo đáp ơn cha mẹ. Nay tìm lấy một pháp thiển cận dễ hành, nên đặc biệt mở ra cửa phương tiện siêu độ cứu bạc này. Phàm gặp phải lúc cha mẹ vừa mất, hoặc kỷ niệm 49 ngày sau khi mất, kỷ niệm dỗ đầu cho đến đã mất mấy năm, kỷ niệm vô số chu niên, hoặc nhằm ngày mất, hoặc nhằm sinh nhật của người đã mất, hoặc minh thọ mà kỷ niệm, tức ngày sinh nhật của người già đã mất, đều nên cử hành công đức in tạo kinh tượng. Đối với ông bà nội, ông bà ngoại, cùng hết thảy người ngang hàng, người vai vế nhỏ hơn, cũng nên làm công đức này để tạo phước ngầm cho họ. Nếu lúc thân thích bằng hữu mất, cũng nên dùng loại công đức hoằng pháp này để thay thế cho hết thảy lễ số công ích. Công đức đạt được sẽ vô hạn lượng. Những điều như trên vừa nói chẳng qua chỉ là nói đại khái. Ngoài những điều này, cơ hội gieo phước chẳng thể kể trọn. Muốn hiểu trọn vẹn, hãy đọc nhiều kinh điển sẽ tự biết. Số 6 nhỏ chấm 2. Phương pháp in tạo kinh tượng. Thứ nhất, chép kinh. Phàm các kinh trong Đại Tạng và các luật luận cho đến trước tác của hết thảy đại đức từ xưa đến nay, Trường Thiên, Đoạn Văn, Câu Đối, Đề Từ, Bài Tụng đều có thể cung kính biên chép hoặc thương lượng với người thông đạt Phật pháp, châm trước lượng định hết thảy cho thật ổn thỏa tốt lành. Nếu chính mình chẳng thể biên chép được, có thể nhờ người làm dùm. Nếu tự mình chép được thì tự chép là hơn. Về cách chép thì không bó buộc phải chú trọng tinh xảo đẹp đẽ như thế nào, chỉ cần đàng hoàng, tề chỉnh, chớ nên cẩu thả ngoệt ngoạc. Pháp sư Ấn Quang ở Phổ Đà Sơn nói rằng: chép kinh nên như tiến sĩ viết văn sách, mỗi một nét bút chớ có cẩu thả gián đoạn, lối chữ phải tuân theo lối viết chính thức, tức là chữ chân phương rõ ràng, không viết tắt, không bớt nét, không viết theo lối thảo. Sư lại nói: cổ nhân viết một chữ lễ ba lạy, đi nhiễu ba vòng, xưng danh hiệu Phật 12 câu, huấn dụ từ bi ân cần, khiến người xúc cảm sâu xa. Kính sao chép lại để khuyên người thực hiện công đức chép kinh. Thứ hai, vẽ tượng. Phàm tượng Phật hay Bồ Tát đều có thể vẽ được, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc vẽ bằng mực, hoặc dùng màu vẽ đều được cả. Vẽ bao lớn, vẽ nhân vật như thế nào, nên coi kỹ trong nội điển, sẽ dễ hiểu được cách vẽ nhất. Phải giống như khi học vẽ chưa có mảy may căn bản gì, hạ bút dè dặt, không hề buông tuồng. Đừng khinh dễ mà vẽ, kẻo chuốc lấy tội lỗi khinh nhờn. Thứ ba, khắc kinh, in kinh. Hoặc khắc mộc bản, hoặc in bằng lối sắp chữ, hoặc thạch ấn, đều có thể châm trước lượng định mà làm. Hoặc bỏ tiền thỉnh những kinh điển đã in xong từ những nơi phát hành kinh, đem gửi tặng người hữu duyên để lưu truyền hoặc khuyến hóa rộng rãi. Hoặc có lúc gặp người khác quyên góp thì ta bỏ tiền tán trợ, để tạo công đức thấy nghe tùy hỷ, đều có thể gieo các thứ thiện căn đắc đại lợi ích. Có loại giấy bóng láng khiến mực bị nhòe thì chớ dùng. Nếu tham tiền mà dùng thì công đức so với việc dùng giấy của nước nhà sẽ bị giảm gấp 10, không thể không biết. Thứ tư, khắc tượng, in tượng. Nếu có được hình tượng Phật Bồ Tát do các nhà danh họa vẽ thì hãy nên tìm cách lưu truyền vĩnh viễn, rộng hành nhiếp hóa thì không gì bằng chế bản ấn loát, hoặc thỉnh thợ khéo điêu khắc lên bản gỗ cứng rắn, hoặc khắc vào đá, hoặc chế bản đồng, bản kẽm và bản pha lê đều tốt cả. Số 6 nhỏ chấm 3. Dạng thức văn phát nguyện. Loại văn phát nguyện này nên chép vào sau kinh tượng. Cách thức rất nhiều, chẳng thể thuật trọn. Nay xin nêu đại lược 6 cách như sau. Thứ nhất, tả kinh. Ngày tháng, năm. Đệ tử tên là Kính chép kinh bao nhiêu bộ. Đem công đức này nguyện cho đất nước, quốc gia và các nước trên thế giới mưa thuận gió hòa, sung túc yên ổn, tai nạn tiêu trừ, can qua vĩnh viễn ngưng dứt, cùng được gọi ân Phật giáo hóa, cùng chứng Bồ Đề. Lời chúc nguyện hoàn toàn có thể tùy ý biến đổi linh động, ở đây chỉ nêu lên một cách thức mà thôi. Ngày, tháng, năm, đệ tử tên là. Cung kính bỏ chút của cải nhỏ mọn, thỉnh họa sư tên là. Kính vẽ hình tượng Phật, Bồ Tát, bao nhiêu bản. Nguyện thân thể con yên vui, mạnh khỏe, của cải đầy đủ. Đời hiện tại vĩnh viễn lìa khỏi những suy não, lâm chung vãng sanh Tây Phương. Là nguyện đem công đức này hồi hướng pháp giới chúng sanh, cùng vượt khỏi bờ mê, đều thành Phật đạo. Thứ ba, khắc kinh. Ngày, tháng, năm, cư sĩ hoặc những danh xưng thích hợp khác. Nhằm sinh nhật bao nhiêu tuổi. Đệ tử chúng con tên là đều vui mừng, bèn trộm phỏng theo lệ người xưa, chép kinh chúc thọ, kính khắc kinh và ấn tống bao nhiêu bộ, để mở rộng hoàng truyền, cũng như cầu tăng thêm tuổi thọ, kính xin Tam Bảo chứng tri. Thứ tư, in kinh. Ngày, tháng, năm là sinh nhật của con trai thứ mấy. Đệ tử tên là. Kính thí tiền để ấn tống kinh bao nhiêu bộ, hầu kết pháp duyên. Cùng nguyện những chúng sanh không có con trong pháp giới đều sanh được con trai, phước đức trí huệ, kế tục hưng thịnh gia nghiệp, hoằng tuyên Phật pháp, lời khắp hữu tình, dằn dặt tiếp nối mãi đến tận đời vị lai. Thứ sáu, khắc tượng. Ngày, tháng, năm, đệ tử chúng con tên là. Bỏ tiền chung nhau để khắc tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát và in ra bao nhiêu bản. Chỉ mong chúng con tội chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, sớm chứng niệm Phật Tam Muội, cùng sanh về cực lạc liên bang phổ độ chúng sanh, cùng viên thành chủng trí. Thứ sáu, in tượng. Ngày, tháng, năm, đệ tử tên là. Kính thí tiền để ấn tống tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát bao nhiêu bản. Lại nhờ nguyện công đức này vì mẹ tên là, hoặc vì người khác thì đổi danh xưng cho phù hợp. Sám trừ những tội. Những tội như thế nguyện đều tiêu diệt. Nếu không trừ được thì nguyện xin chịu thay, khiến cho bệnh khổ trong hiện tại đều mau được yên lành. Nếu đại hạn khó tránh khỏi thì cầu được rốt ráo lên an dưỡng, kính xin Tam Bảo chứng minh nhiếp thọ. Như muốn xem rộng rãi những dạng thức phát nguyện, xin hãy xem bộ Linh Phong Tông Luận. Sách này do chùa Pháp Tạng tại Chuyên Kiều Đông Hưng Dương Châu khắc bản, giá 2 đồng, đều có gửi bán tại thư cục chính ở Thượng Hải và Phật Kinh Lưu Thông Xứ, tức nơi phát hành kinh Phật ở đường Bắc Kinh, nơi Bắc Nê Thành Kiều tại Thượng Hải. Phật Kinh Lưu Thông Xứ thuộc chùa Ngọa Phật tại Bắc Kinh và những chỗ lưu thông kinh Phật trứ danh khác, giá khoảng chừng 2 đồng. Quyển đầu bộ sách này toàn chép những nguyện văn. Nếu có thể đọc thông thuộc những nguyện văn ấy thì chẳng những có thể thông thạo cách thức viết nguyện văn mà còn có thể quán thông nghĩa lý tinh diệu của Phật pháp. Kính khuyên những bậc có chí chớ nên xem thường. Lại nữa, phát nguyện tuy là chuyện của chính mình, nhưng phải kèm thêm những lời lẽ hướng đến trọn khắp chúng sanh. Có như thế thì nguyện lực trọn khắp, công đức càng lớn lao hơn. Thank you. sáu nhỏ chấm bốn. Lúc chép, lúc vẽ nên chú ý. Lúc chép kinh vẽ tượng nên dứt rượu thịt, tắm gội, mặc áo sạch, quét dọn bàn ghế, thắp hương lễ Phật rồi mới nâng bút. Như vậy sẽ đạt được công đức thù thắng, được đại lợi ích. Vì thế, Ấn Quang Pháp Sư nói rằng, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp thì phải cầu từ nơi cung kính. Có được một phần cung kính thì tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Trong Ấn Quang Văn Sao lại có bài luận cạn kiệt lòng thành mới được lợi ích thật sự. Xin xem bài luận này trong quyển thứ 2, bài số 7. Giảng về điều này rất tường tận rõ ràng. Xin hãy đọc bài ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao nói ở đây là bản Tăng Quản do Trung Hoa Thư Cục ở Thượng Hải ấn hành. Phân cục ở các nơi đều có. Có thể đến thư cục gần nơi mình ở để thỉnh. Số 6 nhỏ chấm 5. Kết luận. Xem những điều đã nói trên đây về việc chép vẽ khắc in kinh Phật, tượng Phật có những tác dụng thù thắng màu nhiệm như thế và có những phương pháp ứng dụng như thế đó. Vậy chúng ta hãy nên tùy thời tùy sức y theo những phương pháp ấy hoan hỷ phụng hành. Những người gia cảnh giàu có dư giả có thể đảm nhiệm việc khắc in kinh tượng. Nếu chi dùng không dư dật cũng có thể tự mình sao chép, chụp ảnh hay vẽ và lượng sức mình đến đâu mà thỉnh những kinh tượng đã in xong để thí lại cho người khác, hầu kết thiện duyên, tăng phước huệ. Dù chỉ thí một bộ kinh, thí một tờ ảnh Phật mà xuất phát từ tấm lòng chí thành khẩn thiết thì công đức cũng vô lượng. Lại nữa, bất luận nam nữ trẻ già, được thấy bài văn này mà sanh hoan hỷ hớn hở, giấy tâm chí thành, tâm rộng lớn, tùy thời tùy chỗ hướng về người khác tuyên nói những sự tiêu tai cứu nạn, gieo phước được lợi ích do lưu truyền kinh Phật, trang nghiêm tượng Phật, giống như trên đã nói, để chỉ bảo hướng dẫn đại chúng chẳng chán chẳng mệt mỏi. Tuy gặp phải kẻ vô tri hủy báng ngăn trở, vẫn không so đo, chẳng nhục chí. Một khối chân thành hoằng dương đại pháp như vậy, giống như vàng ròng thuần túy, càng được nung luyện qua lửa mạnh màu sắc, vẻ tươi đẹp càng chói ngời. Lòng tinh thành đến cùng cực thì thiên địa quỷ thần đều cảm động. Huống gì, những kẻ vô tri đều cùng sẵn có thiên lương, trọn chẳng có dịp cảm hóa được ư? Lại nữa, đạo thích thành tựu điều tốt đẹp cho người khác, khen ngợi người làm lành, hết thảy mọi người đều có thể làm được. Bất luận lúc nào, chỗ nào, hễ thấy hay nghe có người ngẫu nhiên phát tâm làm công đức hoằng pháp, chẳng cần biết họ đã làm, đang làm hay sẽ làm, mỗi mỗi ta đều có lời hoan hỷ tán thành để ôn tồn phủ dụ khuyến khích họ, khiến cho tâm hướng thiện của người ấy càng thêm kiên cố mạnh mẽ, khiến cho tâm hâm mộ điều thiện của người khác đều cùng sôi nổi. Công đức vô thượng chẳng tốn một phân tiền này, ai nấy đều làm được cả. Bài văn phổ khuyến phát tâm làm công đức in tạo tượng này lưu truyền đến đâu, bất luận người thấy nghe đều tùy theo thuận tiện mà làm. Những kẻ ồn ào đề xướng thuyết không có tài lực thì làm gì được? Chính là kẻ nói ra những lời tự phụ, bạc mình, ruồng rẫy người, tự lầm, lầm người vậy. Đức Như Lai có tướng lưỡi mỏng, sạch, rộng dài, thè ra trùm khắp khuôn mặt, đấy chính là tướng lưỡi phước đức hy hữu. Thật sự do công đức vạn kiếp ngàn đời khen ngợi tùy hỷ mà có. người chí thành hoằng pháp, tùy thời tùy chỗ, lựa thời cơ khéo léo chỉ dạy, phương tiện hay khéo, người siêng năng vận dụng tướng lưỡi rộng dài này, ai dám bảo là chẳng thể dùng công đức thù thắng màu nhiệm này để trừ khử tướng tội nghiệp của chúng sanh, đạt phước vô lượng. Bảy nhỏ. Những điều cần chú ý để giảm thiểu tội lỗi khi lật dở xem đọc kinh sách. Phụ chú: người học khi xem đọc những sách vở tầm thường, mỗi khi phải dở sang trang, thường dùng móng tay khêu góc trang sách lên, khiến cho trang giấy bị hư hao, vết tay ngang dọc, thật là trái đạo tôn trọng giữ gìn vậy. Thói quen xấu ấy áp dụng cho những sách vở tầm thường nhưng hữu ích cho thân tâm thì đã phạm tội lỗi, huống hồ kinh sách Phật học là bè báu để vượt khỏi biển khổ sanh tử, thiên thần địa kỳ đều cùng cung kính ủng hộ, lại có thể mặc tình khinh nhờn ngạo mạn, chẳng yêu mến gìn giữ ư? Chúng sanh đời mạt phước lượng giảm mỏng dần, được hưởng dùng các vật thật khó khăn, vật chất ngày càng kém. Những loại giấy sản xuất gần đây thật kém xa khi trước. Nếu thường dở xem, giấy dễ bị rách nát. Áp dụng thói quen đã tích tập ấy vào kinh sách Phật học, thật là đại bất kính, hãy nên gấp răng ngừa. Hễ trông thấy người khác làm như thế, hãy nên dùng lời khéo khuyên bảo, khiến cho họ hối cải thì công đức rất lớn. Lại có người dùng đầu ngón tay thấm nước miếng chấm vào trang giấy để lật. Tuy chất giấy chưa chắc bị hao tổn, nhưng màu mực, màu trắng tinh của góc trang giấy dễ bị bẩn. Hơn nữa, dùng nước miếng ô uế để bôi lên kinh Phật thì cái tội khinh nhờn thật chẳng thể trốn tránh được. Huống chi những kẻ có bệnh, nước miếng thấm vào sách dễ làm cho những người tụng đọc sau này bị lây bệnh truyền nhiễm, gây phiền lụy cho người, thật là tổn đức, phải nên kiêng dè. Trộm nghĩ, sách Phật lưu truyền trong thế gian là vô thượng bảo điển, nhằm nuôi dưỡng huệ mạng của con người, độ con người thoát khổ. Người đọc càng phải nên chú tâm gìn giữ, yêu tiếc, mong sách được lưu truyền lâu dài trong đời, cứu bạc nhiều người, lợi khắp kẻ hữu duyên. Ai nấy lúc lật dở trang sách, hãy nên dùng lòng bàn tay từ bên cạnh sách mà lật nhẹ nhàng, chẳng nên lỗ mãng, hãy nên thận trọng. Thoạt đầu cảm thấy chưa quen, lâu ngày sẽ có thể tùy lòng sử dụng. Thêm nữa, lúc sắp mở quyển sách ra thì phải quét dọn sạch sẽ bụi bặm trên bàn. Trang bìa kinh sách nên bọc bằng giấy hay bằng vải đều được. Số 8 nhỏ. Bài thơ Vịnh Ngài Tam Tạng Nghĩa Tịnh Đời Đường Qua Tây Vực Thỉnh Kinh. Đính kèm bài thơ này để thấy niềm may mắn được thấy nghe Pháp. Thời đại Tấn Tống Tề Lương Đường, cao tăng cầu Pháp lìa Trường An. Đi trăm vị về chưa được mười, gian nan đời sau nào thấu hiểu. Đường xa ngất trời rét căm căm, sông cát mù trời sức mòn lụng. Đời sau chẳng tường nông nổi ấy, cứ nghĩ được kinh thật dễ dàng. Số chính nhỏ, nêu tỏ ý nghĩa in tạo kinh văn, trích từ bộ An Sĩ Toàn Thư. Tuy có thức ăn ngon, nhưng không ăn sẽ chẳng biết là ngon. Tuy có đào tột cùng, không học chẳng biết là hay. Trong thiên hạ, cái dễ mất nhất là thân người, cái khó được nghe nhất là Phật Pháp. Nếu Đức Như Lai không xuất thế, thì trên cõi trời, trong cõi người, đều như trong đêm dài. Chẳng những kẻ tầm thường bị hạn cuộc trong cái nhìn của chính mình, ngay cả nhà nho cũng bị quẩn quanh trong những gì chính mình nghe được. Ngước mặt nhìn trời, cho là chỉ có mặt trời mặt trăng, chẳng biết còn có các cõi nước nhiều như vi trần. Cho rằng lúc mới sanh ra, dân thì bắt đầu từ bàn cổ, chẳng biết từ bao nhiêu kiếp đến nay đã trải qua vô biên kiếp số. Theo thần thoại Trung Quốc, người tạo dựng ra trời đất muôn loại, từ thuở thế giới còn hỗn độn sơ khai, chính là bàn cổ. Theo đạo giáo, khi vũ trụ còn là một khối hỗn độn, bàn cổ bèn tự nhiên sinh ra. Suốt 18.000 năm, bàn cổ dùng rìu để tách rời trời đất. Những chất nhẹ và trong sạch bay lên thành trời, những chất nặng nề dơ bẩn chìm xuống thành đất. Sợ trời đất lại sụp xuống trộn lẫn vào nhau lần nữa, bàn cổ liền đầu đội trời, chân đạp đất, khiến trời mỗi ngày cao lên một thước, thân bàn cổ cũng mỗi ngày cao thêm một thước. Sau 18.000 năm, bàn cổ chết đi, những bộ phận trên thân ông ta biến thành vạn vật trong vũ trụ. Chân tay mình biến thành núi non, bắp thịt biến ruộng phì nhiêu, máu biến thành sông ngòi, gân xương biến thành đường lớn, răng lợi biến thành ngọc thạch, da lông biến thành cây cỏ, vân vân. Họ chỉ nghĩ thiên đế thiên tiên là chí tôn không ai sánh được, chẳng biết họ là thượng đẳng phàm phu luân hồi trong lục đạo. Khi mất thân rồi, cho là hình đã diệt, thần bèn tiêu, mà họ chẳng biết nhất điểm linh quang đời đời chẳng mê lầm. Cha mẹ quyến thuộc mất đi, họ bèn cho rằng chẳng biết làm như thế nào. Nào biết pháp môn này dù có trải qua ngàn đời vạn kiếp, vẫn tự có cách đáp đền. Thấy người lành trắc trở, tiểu nhân đắc chí, họ bèn cho là đạo trời khó có thể nương tựa. Nào hay do túc nghiệp chiêu cảm, chẳng sai sót tơ tóc. Giáo điển của Đức Như Lai lớn lao thay, thật đáng gọi là thuyền từ để vượt biển, là đuốc báu cho đường tối, là nhũ mẫu cho trẻ thơ, là thóc gạo trong năm đói kém. Cho nên lúc ngài A Nan kết tập, Phạm Vương Đế Thích đều cầm giữ phan lọng, tứ đại thiên vương đều vân giữ bốn chân tòa cao. Sách vở thế gian há phản phất được một phần vạn ư? In tạo há nào phải dễ dàng ư? Nhỏ. Bài văn cùng thệ nguyện trong Tây Tư Xã của Chứng Thông Pháp Sư. Long Hưng Nguyên Niên 1163, năm Quý Mùi, mồng 8 tháng 4, thầy trò trong nhà họ Thích và toàn bộ đại chúng trong hội đều quy mạng Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật Bồ Tát Hải Chúng. Nguyện các ngài vận lòng từ rộng lớn, rủ lòng quán sát cho chí hướng nhỏ nhặt của chúng con. Bọn chúng con tên là nghĩ mình túc phước sâu dày, sống tại Trung Hoa, cung kính đem bảy bộ kinh trong Đại Tạng thuần bàn về tịnh độ, y chánh trang nghiêm, công đức thắng diệu. Nhìn lại nơi đây, ba ác tám nạn, nhiều điều bất thiện nhóm họp, sanh lão bệnh tử, thọ mạng ngắn ngủi, tự lực tu hành khó tiến dễ lùi. Bậc Thánh Hiền đời trước thương xót chúng con, nên lập ra pháp môn niệm Phật này. Giảng sâu nhưng dễ đạt, khêu gợi khuyến khích cầu sanh. Hiền Thánh xưa nay, những vị hoàng đạo này, sách vở chất như núi. Tăng tục bốn phương kết thành liên xã, đời nào cũng chẳng thiếu người. Mười phương chúng sanh sanh về cõi ấy nhiều như mưa rào. Do vậy, chúng con tánh tình thanh cao tự nhiên phát khởi, chẳng ước hẹn lại giống nhau, chí đã quy hướng đều cùng gửi lòng nơi Tây Cảnh. Đã niệm niệm chẳng quên, mong hết báo thân này, quyết được vãng sanh. Chúng con vẫn lo tánh tình, thói quen bất đồng, việc đời trói buộc, miệng bàn cực lạc, ý luyến ta bà, chẳng hiểu sự lý, hạnh nguyện bị khuyết, sáng cầu như nhau, tối về cách biệt. Do vậy, chúng con cẩn thận chọn ngày tốt lành, tụ hội gieo lòng thành, dập đầu trước Phạm Dung, lập lời hoằng thệ này. Ngửa mong Đức Từ Tôn duỗi cánh tay sắc vàng xoa đảnh chúng con, động lưỡi sen hồng ngầm thọ ký cho con, khiến cho con từ đời nay trở đi chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, chẳng gặp tà sư, chẳng mất chánh niệm, ngày mạng chung không bệnh không khổ, thân tâm vui sướng, theo gót Như Lai cùng về an dưỡng, hoa sen sớm nở, ngộ vô sanh nhẫn, đi khắp mười phương cõi nước phụng sự chư Phật, cứu vớt chúng sanh khổ sở, khiến đều cùng thành vô thượng đạo. Hư không có cùng tận, nguyện con chẳng cùng tận, nếu ai thấy nghe đều thấm đượm lợi lạc. Số 11 nhỏ, cách lưu thông kinh sách hữu ích cho thế đạo nhân tâm. Thứ nhất, toàn thí lưu thông, tức lưu thông bằng cách bố thí hoàn toàn. Khẳng khái bỏ ra khoản tiền lớn để in ra nhiều bộ, hoàn toàn thí tặng, chẳng lấy đồng nào, công đức rất lớn. Chuyện này chỉ người có sức mới làm được. Nếu không có sức thì in ké vài phần, hoặc thay người ta giảo duyệt chữ, hoặc thay người ta khuyên mộ, hoặc hoan hỷ tán thán, khiến tâm bố thí của người vững vàng, thì cũng có công đức không gì lớn hơn. Thứ hai, bán thí lưu thông, tức lưu thông bằng cách cúng thí một phần, hoặc giúp tiền mua giấy, hoặc giúp tiền in, hoặc giúp trình bày sửa chữa, hoặc đăng quảng cáo, hoặc giúp chuyên chở, tùy tiện phát tâm, dùng nguyện nhỏ nhoi của mình để giúp cho hành vi thù thắng này được thành tựu, đều gọi là thí, còn gọi là bán thí. Tuy gọi là bán thí, nhưng nếu xuất phát từ lòng chí thành hoan hỷ, làm chuyện này không kiêu căng, không khiếp sợ, thệ nguyện trọn vẹn, công đức sẽ thù thắng. Thứ ba, kỳ phước lưu thông, tức lưu thông do cầu phước. Cầu danh, cầu lợi, cầu con, cầu thọ, nếu có thể tùy sức ấn thí thì sở nguyện ắt trọn. Nếu do cha mẹ mắc bệnh mà cầu mau được lành, hứa nguyện in thí, lòng chí thành cảm động thiên địa, chuyện này vừa phát liền thấy linh ứng. Thứ tư, sám hối lưu thông. Con người chẳng phải là thánh hiền, ai mà không lỗi? Nhưng thiên đạo họa dâm chẳng phạt tội người hối lỗi. Con người phải biết sửa lỗi và sớm sám hối tội, bèn lưu thông kinh điển để chuộc tội. Tận lực kiên quyết hành như thế thì túc chướng tự tiêu. Thứ năm, báo ân lưu thông. Con cái chịu ân sâu của cha mẹ, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, sức con phụng dưỡng được, nhưng cha mẹ chẳng còn. Đau buồn nhưng biết làm như thế nào? Chỉ nên ấn tống kinh điển đã có thể tạo phước ngầm cho người khuất, tận hết lòng hiếu thuận. Thật mong con cái trong khắp cõi đời đang ôm mối hận suốt đời vì không thể phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn sống, hãy đều nên tận lực thực hành. Thứ sáu, mẫn thương lưu thông, tức thương kẻ chết non mà lưu thông. Không duyên, không oán, chẳng thành cha con. Duyên tận bèn lìa, oán tiêu sẽ đi. Đứa con dĩnh ngộ khác lạ, tuổi trẻ chết yểu, ở đâu cũng có chuyện như thế. So với chuyện lãng phí tiền bạc để làm chuyện vô vị, thì không bằng in kinh tạo tượng để giúp cầu siêu cứu bạc. Phàm những bậc cha anh hiền thiện rất nên khởi xướng phong khí này. Thứ bảy, các khánh lưu thông, tức lưu thông kinh điển khi gặp dịp vui mừng may mắn. Gặp những chuyện như thành danh được lợi, dựng nghiệp, xây cất, nhậm chức, thăng cấp, cưới hỏi, sanh con, tiệc thọ, vân vân, đều nên kiên giết để khỏi tạo oan nghiệt. Hãy nên in kinh điển để kéo dài phước trạch. Thứ tám, quỷ tống lưu thông, tức lưu thông bằng cách biếu tặng. Lễ mừng, lễ tiễn, lễ gặp mặt, vân vân, những thứ qua lại để thể hiện tình cảm, phải dùng đến lễ vật, đều có thể thay bằng kinh sách. Phổ nguyện những bậc hiền đạt trong nước nêu gương, tương lai sẽ có hiệu quả thay đổi phong tục không ai hay biết. Thứ chín, tuyên giảng lưu thông. Phàm những ngày mồng một, rằm hay ngày nghỉ, ở nhà thì tập hợp người nhà, trong làng thì tụ họp người làng, tùy theo trình độ mỗi người mà dẫn kinh điển làm chứng cứ để phương tiện tuyên nói, khiến người thất học cũng được thấm pháp, khiến cho sự giáo hóa lớn lao của bậc tiên thánh được phổ cập trong dân chúng. Hiện tướng lưỡi rộng dài, phát vô ngại biện, đây cũng là thiên chức phải nên thực hiện trọn vẹn của bậc tiên giác vậy. Thứ 10, hàm độc lưu thông, tức lưu thông qua thư từ bút thiếp. Bạn bè thân thiết qua lại nên giảm trừ những loại hư văn vô ích. Trước hết, nên dẫn những lời vàng ngọc lập thân xử thế của bậc tiên trí để khuyến khích lẫn nhau, tận hết lòng thành, mượn đá nơi núi khác để làm hòn đá mài. Ý nói bạn bè mượn những điều hay lẽ phải của người khác để khuyên răn rèn giũa cho nhau. Tùy trình độ, tùy nhược điểm của mỗi người mà khuyên cho được lợi ích. Cuối thư liệt kê những kinh sách hữu ích cho người ấy, gồm bao nhiêu loại để người ấy lấy đó làm chuẩn mực để xử thế. Thứ 11, thiện tả lưu thông, tức lưu thông kinh điển bằng cách viết chữ đẹp. Người viết chữ đẹp, hễ có ai cầu xin thư pháp, bèn tuyển những câu chí lý mẫu mực trong kinh sách để viết. Nhờ đó để sửa ngay lòng người, duy trì thế đạo, công đức ấy rất lớn. Chép được trọn thiên sách hoặc toàn bộ cho lưu hành trong đời thì công đức ấy càng vô lượng. Thứ 12, phiên ấn lưu thông, tức lưu thông bằng cách in lại, in thêm cho nhiều những kinh điển tranh tượng đã được in. Kinh điển có lợi cho thế đạo nhân tâm, nếu không có bản quyền thì hãy tom góp tiền bạc in lại để rộng lưu truyền, khiến cho cả cõi đời thực hành nhân nghĩa, chẳng đến nỗi bị bỏ phế lao ngục trong thiên hạ trống rỗng. Ấy chẳng phải là nền móng trăm năm muôn kiếp đó ư? Thứ 13, mậu dịch lưu thông, tức lưu thông kinh điển tranh tượng bằng cách buôn bán. Đối với những thiện thư do các nhà xuất bản hoặc do các hàng sĩ buôn bán, bèn lưu hành rộng rãi để mở rộng mậu dịch, hoặc phát hành trong các nơi cử hành pháp hội thù thắng, hoặc bán trong các đô hội lớn nhằm tạo thuận tiện cho độc giả, thì chẳng những là tạo phước mà còn được thêm tiền tài. Thứ 14. Lữ hành lưu thông. Gần đây, đường tàu thủy phát triển, đường xe lửa giao thông ngày càng thuận tiện, xa xôi ngàn dặm, sớm chiều đã đến nơi. Lữ hành đã thuận tiện, lữ khách ngày càng đông. Người truyền đạo hoặc lựa dịp truyền bá trên đường đi, hoặc mang những truyền đơn lưu thông kinh điển phát theo đường đi để mọi người được nhiều lợi ích bởi mưa pháp. Thứ 15. Quảng cáo lưu thông. Buôn bán lợi dụng quảng cáo thì mậu dịch ngày càng phát đạt. Bậc đại sĩ nên dùng cách thức tuyên truyền pháp mới mẻ này để giúp cho việc lưu thông đại pháp. Tùy thời nghiên cứu ngành quảng cáo học, ngõ hầu việc lưu truyền rộng rãi đạt được hiệu quả rộng lớn. Thứ 16. Công duyệt lưu thông. Tức lưu thông bằng cách lưu hành nơi công cộng cho mọi người cùng đọc. Được kinh điển mà cất trên gác cao sẽ mắc tội. Để suông trên bàn, chẳng để cho đại chúng biết đến thì cũng mắc tội. Những kẻ có căn cứ học vấn, dùng vô ngại biện tài, thích vì nhiều người tuyên nói những khuyết điểm của kinh điển, thì dầu chẳng thể nói là có tội, nhưng cũng chẳng thể bảo là không lỗi. Hoằng dương đại pháp, giáo hóa chỉ dạy rộng rãi, thì không gì hay bằng lập những thư viện kinh sách công cộng tại các nơi. 16 cách lưu thông trên đây dựa theo những nguyên tắc do các bậc tiên hiền đã định, hãy châm chước theo thời đại mà thực hiện. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 4 đến đây là hết. Trọn bộ Tăng Quảng Chánh Biên, dịch cảo bản xong ngày 14 tháng 3 năm 2006, giảo duyệt hoàn tất ngày 26 tháng 11 năm 2006. Chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi Tây Phương, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, hoa nở gặp Phật chứng vô sanh, các vị Bồ Tát bạn lành với ta. Trong quá trình chuyển ngữ, chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót không nên có. Chúng con xin thành tâm đê đầu sám hối, ngưỡng mong những vị thức giả từ bi thương xót, phụ chánh và nhuận sắc để bản dịch này được hoàn thiện hơn. Nếu như việc làm không lượng sức này có chút công đức nào, đều xin hồi hướng đến Bổn Sư Thích Giải Thắng, tòa chủ Bửu Quang Tự quận 7 Sài Gòn, lịch đại tổ tiên, phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc và những đạo hữu thân quý như Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ vân vân đã tận tùy sửa chữa, giảo duyệt bản dịch, trình bày bản in. Cũng xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến các liên hữu thuộc Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường, Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, Pháp Sư Ngộ Sanh, Đạo Hữu Tuệ Tâm và hết thảy hữu tình hàm thức. Nguyện tất cả đều cùng sanh về liên bang thân cận Phật A-di-đà, viên thành Phật Đạo. Phần trích thêm. Tham có nghĩa là thấy cảnh bèn dấy lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái sanh. Nếu có thể quan sát mỗi mỗi kỹ càng thân mình thân người, từ ngoài vào trong thì chỉ thấy hờm đất, mồ hôi, đờm dãi, tóc, lông, móng, răng, xương, thịt, máu mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như chuồng xí. Ai có thể sanh lòng tham ái đối với vật này cho được? Tham ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật như chất ngọt được trộn lẫn, như vải trắng ăn màu. Dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự giảm được nửa mà công gấp bội, lợi ích khó nghĩ suy. Sân là thấy cảnh khởi tâm bực bội, chán ghét. người phú quý thường hay nóng giận, và mọi chuyện muốn được như ý phải có người để sai bảo. Hễ hơi chút sai trái liền sanh phẫn nộ, nhẹ thì buông lời dữ ác, nặng thì roi vọt vụt đánh, chỉ cốt khoái mình, chẳng đoái hoài người khác đau lòng. Lại nữa, tâm sân nếu khởi lên thì vô ích cho người, tổn hại cho mình. Nhẹ thì cũng khiến cho tâm ý bực bội xáo động, nặng thì gan lẫn mắt đều bị tổn thương. Hãy nên giữ sao cho trong tâm thường có một khối nguyên khí thái hòa, thì bệnh tật tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Kinh Hoa Nghiêm dạy: một niệm sân tâm khởi, trăm ngàn cửa chướng mở ra. Cổ đức nói: sân là lửa trong tâm, cháy trụi rừng công đức. Muốn học đạo Bồ Đề, nhẫn nhục phòng tâm sân. Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân tu từ bi quán như sau: xem hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong tương lai. Đã là cha mẹ trong quá khứ thì nên nghĩ đời trước họ có ân đức sanh thành dưỡng dục, ta thẹn chưa thể báo đáp, há có nên vì chuyện trái ý nhỏ nhặt bèn ôm lòng phẫn nộ ư? Đã là vị lai chư Phật, ắt sẽ rộng độ chúng sanh. Nếu ta chưa giải quyết được sanh tử, vẫn mong họ đến độ thoát cho. Chẳng những chuyện trái ý nhỏ nhặt không nên nổi nóng, dầu là chuyện tán thân mất mạng cũng chỉ sanh lòng hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì vậy, lúc Bồ Tát xả đầu, mắt, tủy, não đều xem người sinh những thứ ấy như thiện tri thức, coi như ân nhân, coi như người thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng cho mình. Xem phẩm Thập Hồi Hướng trong Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Lại nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta và chư Phật không hai. Chỉ vì mê trái bổn tâm, chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia để bắn đã lập, thì các mũi tên đều nhắm vào. Nếu biết được tâm ta vốn là tâm Phật, Phật tâm không, vô sở hữu, giống như hư không, sâm la vạn tượng không gì chẳng bao gồm. Cũng như biển cả, trăm sông mọi nguồn nước không gì chẳng dung nạp. Như trời che chở khắp, như đất nâng bình đẳng, chẳng coi chuyện che chở nâng đỡ là đức. Nếu ta do chuyện nghịch ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, thì chẳng những khiến cho tâm lượng chính mình thành hẹp hòi, mà còn tự đánh mất cả đức. Tuy có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm động niệm toàn là xử sự theo phàm tình, coi vọng là chân, biến tớ thành chủ. Suy nghĩ như thế, há không hổ thẹn ư? Nếu bình thời thường nghĩ như thế, thì tâm lượng sẽ rộng lớn, không gì chẳng dung được, coi muôn loài như chính mình, chẳng thấy đây kia. Điều nghịch xảy đến còn thuận chịu được, huống gì những chuyện trái ý nhỏ nhặt mà lại sanh nóng giận ư? Ấn Quang Đại Sư trích bài Những Nghĩa Lý Về Pháp Môn Tịnh Độ Và Cách Đối Trị Nóng Giận.